Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1040, chương 1026. Rời nhà trốn đi, suy nghĩ một phen, Lã Bố không khỏi hướng về phía Hoàng Thừa Ngạn giải thích nói. Nhiệt khí cầu có thể lên không, nguyên lý là ở chỗ nhiệt khí cầu đi qua làm nóng về sau. Nhiệt khí cầu phải chất lượng muốn nhẹ tại không khí, cho nên nó có thể lên không. Nhưng là máy bay không giống nhau, máy bay phải mật độ là nặng như không tức giận. Chấm sở thiết kế ra được máy bay, hai bên hữu cơ cánh, ngươi có thể coi như là cánh, đằng sau có đuôi cánh, ngạch, chính là cái đuôi. Trên máy bay có động lực trang bị, làm máy bay trên mặt đất trượt tốc độ đạt tới nhất định tốc độ sau. Cánh liền sẽ sinh ra hướng lên sức nổi, máy bay liền có thể cất cánh. Nghe xong Lã Bố giải thích sau, Hoàng Thừa Ngạn nháy một chút con mắt, quả quyết mà tỏ vẻ không hiểu. Mặc dù Hoàng Thừa Ngạn tiến hành qua đại lượng nghiên cứu khoa học nghiên cứu, nhưng là đối máy bay, thật là người ngoài ngành. Với hắn mà nói, là một môn hoàn toàn mới học vấn. Lã Bố cũng không có ý định để Hoàng Thừa Ngạn lập tức liền tìm hiểu được chuyện này. Lã Bố tìm ra sớm liền chuẩn bị xong hạch tâm kỹ thuật, đưa cho Hoàng Thừa Ngạn. Hoàng Thừa Ngạn tiếp nhận vật liệu sau, lập tức liền quan sát, đồng thời con mắt càng ngày càng sáng, rất nhanh liền lâm vào đi vào. Trước đó nhiệt khí cầu đã thỏa mãn người tìm đường sống mộng tưởng, nhưng là nhiệt khí cầu còn thật không phải là chân chính trên ý nghĩa bay lượn. Này máy bay mới đúng a, cánh trên có cánh, có thể tải không trung tự do bay lượn, đồng thời tốc độ nhanh bay lên, bình thường mấy ngày thậm chí mười mấy ngày mới có thể tới đạt địa phương, hiện tại chỉ cần mấy canh giờ liền có thể đạt tới. Thật sự có thể nghiên cứu ra máy bay lời nói, đối Đại Hoa khoa học kỹ thuật tới nói, tuyệt đối là một cái bay vọt về chất, đối cuộc sống của mọi người có tăng lên cực lớn tác dụng. Đương nhiên, tác dụng lớn nhất vẫn là ở trên quân sự. Về sau bọn họ nghĩ tiến đánh Pattaya đế quốc hoặc là La Mã đế quốc lời nói, căn bản cũng không cần cân nhắc đường xá xa xôi, binh lực vận chuyển khó khăn, còn có lương thảo khó mà vận chuyển sự tình. Có máy bay, vô luận là vật tư vẫn là nhân viên vận chuyển, đều trở nên đơn giản cùng mau lẹ lên. Đây thật là một hạng vĩ đại cùng không tầm thường phát minh a. Nhìn thấy hoàn toàn lâm vào trong đó Hoàng Thừa Ngạn, Lã Bố cũng lắc đầu bất đắc dĩ. Lúc này, cung đình thái giám nhìn thấy Hoàng thượng biểu tình, chuẩn bị tiến lên đánh thức Hoàng Thừa Ngạn, để hắn rời đi. Vị này Hoàng đại nhân cũng thật là một chút quy củ cũng không hiểu. Gặp qua Hoàng thượng sau, người liền phải lập tức rời đi, nào có đợi tại trong Hoàng cung không đi đạo lý. Tiểu thái giám vừa mới đi tới, chuẩn bị nhắc nhở Hoàng Thừa Ngạn rời đi thời điểm, liền bị Lã Bố ngăn lại, ra hiệu hắn lui xuống đi. Không điên cuồng, không sống, nếu là không có cỗ này điên cuồng, Hoàng Thừa Ngạn cũng sẽ không lấy được như vậy lớn thành tựu. Phải, chấm đem nơi này tặng cho ngươi vẫn không được sao? Lã Bố rời đi nơi này, sau đó sai người đem thành Nam Kinh bên trong tất cả 17 tuổi trở lên, 20 tuổi trở xuống tuổi trẻ tuấn kiệt tư liệu hết thảy mang tới. Lần này, Lã Bố quyết định mau chóng từ đó tìm ra một vị rể hiền, sau đó lập tức để Lã Linh Khinh thành thân. Dù sao thời đại này phong tục chính là như vậy, 17 tuổi đã không nhỏ, lại kéo liền kéo thành đại cô nương, đến lúc đó liền càng không tốt xuất giá. Hiện tại cũng không thể tùy theo tính tình của nàng tới. Không bao lâu, cả tòa thành Nam Kinh bên trong tuổi trẻ tài tuấn tư liệu liền hiện ra có trong hồ sơ tử bên trên. Lã Bố không khỏi một phần cẩn thận chân chọn lên, mà Hoàng thượng động tĩnh bên này rất nhanh liền bị công chúa Lã Linh Khinh biết được. Lã Linh Khinh bị phụ hoàng bị chọc tức, kém chút khóc nhè. Bất quá nàng cũng sợ hãi, nàng hiểu được phụ hoàng tính tình, tuyệt đối nói một không hai, chỉ cần là phụ hoàng xác định được thời điểm, vậy cơ hồ không cách nào sửa đổi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lã Linh Khinh âm thầm lo lắng. Nửa ngày sau, Lã Linh Khinh cắn răng một cái, rốt cục cắn răng một cái, quyết định rời nhà trốn đi. Bất quá, hiện tại thế nhưng là tại trong hoàng cung, đề phòng xâm nghiêm, cũng không phải nói đi liền có thể đi. Lã Linh Khinh đầu tiên là đem bên người phụng dưỡng cung nữ toàn bộ đều chi tiêu đi. Sau đó bao hết mấy món đồ tắm giặt quần áo, mang tốt vàng bạc tế nhuyễn, chuẩn bị lặng lẽ chạy đi. Nghĩ nghĩ, cuối cùng lại lưu lại một phong thư, kẹp đến trên bàn trong một quyển sách. Chờ mình không thấy, trong hoàng cung thế tất đại loạn, tin tưởng đến lúc đó phụ hoàng nhất định sẽ nhìn thấy phong thư này. Bất quá, bây giờ lại là không thể bị người cấp nhìn thấy. Lã bố đối tử nữ quản lý, cũng không có tiền triều nghiêm khắc như vậy. Vô luận là thái tử vẫn là hoàng tử, lại hoặc là công chúa, đều có thể tùy ý xuất cung. Đương nhiên, xuất cung cũng nhất định phải có báo cáo chuẩn bị, nhất định phải mang theo thị vệ mới có thể ra đi. Xuất cung ngược lại là dễ dàng, nhưng là như thế nào mới có thể đem bọc đồ của mình cũng cùng nhau mang đi ra ngoài đâu. Nghênh ngang mang theo bao khỏa ra ngoài, khẳng định sẽ khiến người khác hoài nghi. Đến lúc đó, chính mình chỉ sợ vừa ra hoàng cung liền sẽ bị bắt về. Nhíu mày suy nghĩ nửa ngày, Lã Linh Khinh rốt cục nghĩ đến một biện pháp tốt, đó chính là đem bọc đồ của mình dùng một cái dương gói lại. Sau đó giả bộ như là đưa cho Triệu phu nhân lễ vật. Mạng tiểu nha đầu tùy thân cầm, nàng thời điểm trước kia cũng thường xuyên sẽ đi Triệu phủ, lẫn nhau trong lúc đó cũng sẽ đưa một chút lễ vật, sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Quả nhiên, dùng biện pháp này, Lã Linh Khinh rất nhanh liền chạy ra khỏi hoàng cung. Bước đầu tiên thành công hoàn thành, tiếp theo chính là bước thứ hai, muốn thế nào thoát khỏi thị vệ bên người cùng cung nữ. Nghĩ nghĩ, rất nhanh Lã Linh Khinh liền nghĩ đến một ý kiến hay. Nàng làm bộ muốn tới trong một cửa hàng đi mua chút bột nước son phấn. Sau đó tiệm này trong chủ yếu là kinh doanh nữ tính vật dụng. Trong tiệm, hơn phân nửa đều là nữ tính. Những thị vệ kia, tự nhiên không tốt tùy thân đi theo. Thế là liền chờ ở bên ngoài. Chỉ có Lã Linh Khinh hai cái thiếp thân thị nữ đi vào theo. Lã Linh Khinh đem hai người thị nữ đẩy ra. Trước lặng lẽ đem trong dương bao khỏa lấy ra, tại trong tiệm một cái ẩn nấp địa phương giấu đi. Rất nhanh, chờ hai người thị nữ trở về sau, Lã Linh Khinh liền mạng các nàng hảo hảo trông coi vali. Biểu thị chính mình muốn đi phía dưới liền một chút, Lã Linh Khinh thì là lặng yên lấy đi bọc đồ của mình. Trước sau ra ngoài mua một thân nam tử quần áo, lặng yên thay đổi, cho tới bây giờ. Kế hoạch của nàng đều rất hoàn mỹ, bất quá đến chân chính chạy sau khi đi ra, Lã Linh Khinh lại mờ mịt, chạy là chạy ra ngoài, thế nhưng là rốt cuộc muốn đi cái nào a? Trong thiên hạ đều là vương thổ, xuất sư chi tân, hẳn là vương thần, toàn bộ đại hoa, đều tại phụ hoàng thống trị bên trong, vô luận nàng chạy đến kia, chắc hẳn rất nhanh liền sẽ bị phụ hoàng phát giác. Rất nhanh liền sẽ bị phụ hoàng cấp bắt trở lại. Đến cùng đi đâu đây? Suy nghĩ hồi lâu, Lã Linh Khinh bỗng nhiên linh cơ khẽ động. Đúng rồi, chính mình đi tìm Triệu đại ca đi. Tìm được Triệu đại ca, để Triệu đại ca vì chính mình nói giúp. Nghĩ đến Triệu Vân Triệu đại ca, Lã Linh Khinh trong mắt không khỏi lộ ra vô tận nhu tình. Ân. Hiện tại Triệu đại ca tại Quý Xương khu tự trị, vậy mình liền đi Quý Xương tốt. Đi Quý Xương từ hai loại biện pháp, loại thứ nhất là thông qua đường thủy đi qua, loại thứ hai là theo lục địa đi qua. Bất quá, theo lục địa đi qua lời nói, lộ trình khoảng chừng gần 2 vạn dặm, nàng không biết muốn đi mấy năm mới có thể đi qua.